Phần 22.9. Lưu Hoa Lương trầm tư chốc lát, rốt cục lắc đầu nói, nếu tu vi của mọi người đều giống như hôm nay, vậy tuyệt đối không cách nào ngăn cản mấy vạn đại quân của Kỳ Lân quân đoàn. Lưu Chính Khải ha ha cười, nói, tuy không khả năng tất cả đều yếu nhược như vậy, nhưng cho dù là khá hơn, cũng không khá bao nhiêu. Hắn chỉ vào tấm bản đồ, cất cao giọng nói, trên đảo này, hẳn là có một hơn trăm tiểu bộ lạc do từng thôn xã thủ trưởng thống trị. Những người này, bọn họ không có thủ lĩnh thống nhất, cũng không có một lòng đoàn kết. Nếu chia rẽ như vậy mà còn có thể uy hiếp được đại quân của chúng ta, đó mới là việc không thể tưởng tượng. À, Lưu Hoa Lương nghe xong lời này, trên mặt lại càng hiện lên thần thái khó hiểu kỳ lạ. Qua một thoáng, hắn rốt cục hỏi, điện hạ, nếu những người này không đủ gây nên sợ hãi, vì sao ngài còn muốn hạ lệnh đưa bọn họ thi hành trọng hình? Từ trong miệng Lưu Chính Khải khinh thường khẽ hừ một tiếng, bản tính. Cái gì? Đông Doanh, người chỗ này rất kỳ quái, lại có sự sùng bái mù quáng đối với người mạnh, lại đối với người yếu cực độ bạo ngược. Lưu Chính Khải phảng phất như nói về một chuyện không có quan hệ gì với mình, nếu muốn cho bọn họ hoàn toàn thần phục, vậy chuyện đầu tiên chúng ta muốn làm chính là đánh. Đánh, sắc mặt Lưu Hoa Lương cực kỳ kỳ quái, hắn thì thào hỏi, điện hạ, thần không rõ. Ngươi thật là thành thật. Lưu Chính Khải cười lớn một tiếng, nói, chính là đánh, đánh đau bọn họ, để bọn họ đem cái đau này vĩnh viễn ghi khắc trong lòng, muốn đánh ra bản tính nô lệ trong bọn họ, để cho bọn họ trọn đời không dám phản kháng. Này, gương mặt Lưu Hoa Lương hiện lên vẻ khó khăn, yêu cầu này không tránh khỏi có chút quá khó khăn. Rất khó sao? Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ trong lòng hắn, Lưu Chính Khải hỏi. Đúng vậy, Lưu Hoa Lương thẳng thắn nói. Không khó. Lưu Chính Khải chậm rãi rút ra một lá thư, đưa cho Lưu Hoa Lương, nói, trên đây, đã sớm ghi lại từng bước nên làm, chỉ cần chúng ta không phạm sai lầm, hoặc là nói, chúng ta không phạm sai lầm chí mạng, vậy, Đông Doanh chính là của chúng ta. Lưu Hoa Lương hồ nghi nhận lấy, hắn càng xem trong lòng càng kinh hoàng, bên trên ghi lại những thứ rõ ràng chi tiết, đã đem những tình huống có thể phát sinh viết rõ tỉ mỉ hoàn toàn, hơn nữa còn chế định ra phương án ứng biến. Chỉ là một điểm duy nhất, làm cho hắn cảm thấy lông tóc dựng đứng, bên trên viết từng bước nên thực hành, mỗi bước đều tràn ngập hai từ, máu tanh, một loại máu tanh cực độ. Chóp mũi Lưu Hoa Lương tự hồ là nghe được một mùi vị cực kỳ gay mũi. Hắn lắc đầu theo bản năng, thở dài hỏi, điện hạ, vật này, là người điên nào chế định? Người điên. Lưu Chính Khải bật cười, nói hắn là người điên, đúng thật sự là có vài phần đạo lý. Dứt lời, hắn dừng mắt ở vị hộ vệ trưởng trung tâm, chậm rãi nói, Tương Khổng Minh. Tương Khổng Minh, Tương Yêu Đạo. Hít sâu một hơi rét lạnh, đối với người này, Lưu Hoa Lương có sự sợ hãi phát ra từ sâu trong nội tâm. Không sai, cô Vương cũng không biết, vì sao hắn phải đem vật này giao cho cô Vương. Nhưng thứ này rõ ràng bày ra, Tương Khổng Minh làm như vậy là muốn mượn tay cô Vương, vì hắn nhất thống Đông Doanh. Làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Không biết. Lưu Chính Khải bình tĩnh nói, ta quan tâm, chính là thứ này có thật hay không? Hắn đi tới ngay cửa trướng, nhẹ giọng nói, có lẽ, ngày mai ta sẽ biết. Sáng sớm ngày thứ hai, dưới sự trinh thám nghiêm mật của thám tử, cơ bản hiểu rõ tình huống phụ cận. Đàm Hoành Đạt lập tức bẩm báo chi tiết cho Lưu Chính Khải, ở vài dặm Nam Phương, có một thôn trại cao lớn, là một thôn lạc lớn nhất ngay phụ cận. Trong thôn lạc, nhân số không hơn ngàn người, nhưng chứng thật là lực lượng cường đại ở gần nhất. Lưu Chính Khải nhận được tin tức, quả nhiên hạ lệnh, làm ra lựa chọn tấn công địch Doanh. Con trai của Đàm Hoành Đạt là Đàm Điển Đồ tự mình dẫn hơn vạn đại quân, mạnh mẽ phóng ra. Dưới tình huống uy nhân không có chút chuẩn bị tâm lý, một lần toàn sổ, chỉ dùng nửa canh giờ, liền đem đại hành thôn trại dung nạp ngàn người kia hoàn toàn công phá. Truyền chỉ ý điện hạ, thuận sống nghịch vong, phàm ai chống cự, hết thảy xử trảm, không được lưu tình. Khoái mã chạy qua, kỵ sĩ trên lưng ngựa giơ cao lá cờ ghi chữ Lưu tung bay, há to miệng hét lớn. Dạ, thần lĩnh chỉ. Đàm Điển Đồ cũng quát lớn một tiếng. Cổ tay chém ra, đám quân sĩ bên người đã sớm có chuẩn bị, cả đám rút ra quỷ đầu đao,